Anh, ngã rẽ của hạnh phúc, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới đó đã nửa năm trôi qua, Nhiên Nhiên cũng đã dần quen với cuộc sống bên anh mà thoải mái hơn, bước xuống sảnh tập đoàn như một thói quen mà tiến tới khu pha chế pha giúp anh ly cà phê nóng. Một giọng nữ lành lạnh vang lên. Pha cà phê cho chủ tịch sao? À, vâng, thể loại gái như cô đừng mong được chủ tịch dòm ngó. Sao vậy, nói trúng tim đen của cô sao? Năng lực thì không có, bước lên được vị trí thư ký chủ tịch cũng chỉ là do ăn may, chắc cũng gạ gẫm chủ tịch lên giường vài lần rồi nhỉ. Cô đừng nói bậy, tôi xin phép. Bước qua giám đốc Hạ, cô nhanh chóng tiến về phía thang máy. Nước mắt chảy ra khi cánh cửa thang máy khép lại, cô ấy nói cũng đúng, cô chính là gái bán thân mà. Lau nước mắt, Nhiên Nhiên bước vào phòng anh, đặt ly cà phê xuống bàn. Của anh, cảm ơn em, vâng, vậy em ra ngoài trước. À, này Nhiên Nhiên, tối nay đi chơi cùng anh không? Dạ được, Mạc Kiên nhíu mày nhìn cô, được hay không là do em chọn chứ không phải vì anh mà ép buộc bản thân. Đâu có, em muốn đi mà, Mạc Kiên khẽ cười gật đầu, Nhiên Nhiên bước ra ngoài tiến về phòng làm việc để tiếp tục với mớ giấy tờ bề bộn kia. Tối hôm ấy, sau khi ăn uống xong cô lên lầu thay đồ. Mạc Kiên khẽ cười nhìn cô rồi cũng bước theo sau. Nhiên Nhiên, dạ, lại đây, Nhiên Nhiên bước lại nhìn anh khi thấy trên tay anh là hai cái áo from rộng với họa tiết giống nhau. Chớp chớp mắt cô khẽ nhìn anh, áo đôi sao, em muốn mặc chung với anh không? Nhiên Nhiên khẽ cười gật gật đầu bước lại chọn cho mình một chiếc quần jean ngắn. Bước ra ngoài cô trở nên năng động hơn hẳn, anh cũng đã thay đồ xong liền đưa mắt nhìn cô rồi nhìn mình, môi bất giác nở nụ cười mà tiến lại kéo cô sát lại mình. Môi đặt lên môi cô mà hôn sâu, Nhiên Nhiên cũng đã quen với những nụ hôn ướt át bất ngờ của anh nên cũng không mấy phản ứng. Chỉ là trước giờ cô vẫn chưa thể chủ động hôn anh. Tay anh nắm chặt lấy tay cô bước xuống gara, cả hai tới rạp chiếu phim chọn đại một bộ rồi tiến vào trong. Đến cảnh nam nữ chính hôn nhau cô liền đỏ mặt nhìn xung quanh, ai cũng chìm trong nụ hôn của riêng mình. Mạc Kiên nhìn cô gái nhỏ đang xấu hổ kia liền không khỏi bật cười. Nhiên Nhiên, nhắm mắt lại, cô khẽ nhắm mắt lại liền cảm nhận sự ướt át trên cánh môi mình. Môi anh đang dần mút máp luồn lưỡi vào trong khoang miệng cô mà hôn sâu. Nhiên Nhiên chẳng mấy quen với cảm giác hôn ở chỗ đông người nên ý muốn đưa tay đẩy anh ra nhưng anh lại ghì chặt hơn. Để một khoảng hở giữa môi cô và môi anh mà lên tiếng. Bây giờ không ai để ý đâu, nhắm mắt lại nếu em không muốn nhìn người khác hôn nhau. Nhiên Nhiên ủy khuất nhắm mắt lại, môi anh mút nhẹ lên cánh môi dưới của cô một chút như mút máp cây kẹo ngọt. Bỗng chốc cô cảm nhận được cái gì đó rất lạ, rất ngọt ngào. Đây là lần đầu cô có cảm giác khi cùng anh hôn. Dứt nụ hôn ra cô đỏ mặt mà cúi gầm xuống đất khiến Mạc Kiên bật cười đưa tay xoa đầu cô. Kết thúc bộ phim, anh nắm tay cô bước ra ngoài. Tự nhiên cô lại muốn đi đâu đó. Bây giờ mình đi tản bộ được không? Em muốn sao? Anh nắm tay cô kéo đi. Nhiên Nhiên có chút trầm tư nhìn bầu trời đêm. Em sao vậy? Dạ không, hôm nay là kỷ niệm 7 năm hẹn hò của em và Hạo Thiện đúng không? Sao anh biết, ngày em đồng ý làm người yêu cậu ta là ngày anh đau lòng nhất. Có lẽ cô không biết rằng những năm qua ngày này chính là ngày hạnh phúc của cô nhưng nó là ngày mà trái tim anh đau nhất. 6 năm qua ngày này là ngày anh đâm đầu vào bia rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ riêng năm nay là anh ở cạnh cô. Nhiên Nhiên, quên ngày hôm nay được không? Anh biết em ở bên anh chỉ có thể xác, anh cũng trái tim em đang ở đâu. Anh biết mình đang ích kỷ nhưng mà hôm nay anh muốn lấy danh nghĩa là chủ nhân của em mà yêu cầu em. Quên ngày này đi được không? Anh không muốn em đau buồn vì một kẻ như vậy nữa. Mang trái tim của em trở về đi, không cần cho anh, chỉ cần mang về đặt lại nơi ngực trái của em. Nhiên Nhiên nước mắt đã đầm đìa trên mặt mà gật đầu lia lìa. Anh đau lòng ôm chặt lấy cô, hôn nhẹ lên tóc cô mà khẽ cười. Tốt rồi, về nhà thôi. Nhiên Nhiên mỉm cười về biệt thự cùng anh, bước lên phòng tắm rửa xong xuôi cô nằm yên vị trên giường. Mạc Kiên tắm xong liền nhìn lên giường khẽ cười. Tiến lại giường anh kéo cô về phía mình mà ôm lấy. Ngủ ngon, Nhiên Nhiên ngước mắt nhìn anh gật nhẹ. Anh ngủ ngon, Mạc Kiên không kìm nén được mà cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn sâu tưởng chừng cướp sạch hơi thở của cô. Dứt nụ hôn anh nhìn xuống khuôn mặt đỏ ửng của cô mà đưa tay ngắt nhẹ vì hiện tại cô thật sự rất dễ thương. Cách chương.